Anh ta ngượng ngùng nói. Kỳ thực bên ngoài có rất nhiều người đồn, tôi cũng không biết là thật hay giả nên không dám nói với ngài. Cậu A gạch dưới gạch dưới gạch dưới hồ đồ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Quá hồ đồ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lục Chính Ông chỉ vào anh ta nói. Cách Chương.